Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2590, chương 2592 tới đi. Masu, Wang, ngay tại Rama tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, trên bầu trời, trôi nổi trên bầu trời, quang mang trước đó gớ tia trên thân, kinh khủng ma lực bắt đầu bùng nổ, cái kia ma lực độ dày đặc, thậm chí tạo thành màu đen chướng khí, hóa thành cuồn cuộn khói đen, tại gớ tia trên thân bay lên lấy. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa đều giống bị nhìn không thấy trọng lực cho đè lại, làm cho Masu thân thể đều không chịu được chìm xuống, suýt nữa không có bị chấn áp xuống. Chỉ có Rama như dẫm trên đất bằng đứng ở nơi đó, nhìn chăm chú lấy gớ tia. Trước giai Bisi tên thật, gớ tia thuộc tính hỗn độn, ác năng lực giá trị strength, A bền, A nhanh nhẹn, D ma lực, A cộng may mắn, B noble phantasm, A cộng cộng chức giai kỹ năng trận địa kiến tạo, A thân là ma thuật sư kiến tạo đối với mình có lợi trận địa. Cùng Solomon Vương cùng một chỗ kiến tạo Jerusalem thần điện, thực lực của hắn tại trận địa kiến tạo bên trong thuộc về cao nhất trình độ, nhất là tại thời gian thần điện bên trong lúc cao tốc vịnh sướng, A tăng tốc ma thuật vịnh sướng năng lực, đi qua chỉ có trung bình trình độ vịnh sướng tốc độ. Nhưng bây giờ thì đã đến địch nổi Rapid World of Divine lĩnh vực. Đó là bởi vì kỳ vi gớ tia, cho nên không tồn tại Solomon khi còn sống điểm yếu, tức trong tính cách nhược điểm quan hệ. Đạo cụ hoàn thành, xê chế tác mang theo ma lực khí cụ, bởi vì bị khế ước đặc hóa, bởi vậy đạo cụ hoàn thành trình độ hết sức bình thường. Sở hữu kỹ năng triệu hoán thuật, X từ quá khứ hoặc là tương lai gọi lên linh thể ma thuật. Solomon Vương sau khi chết, bị ném bỏ 72 trụ ma thần, khái niệm chiếm cứ tại Solomon Vương di hài bên trong. Trải qua tháng năm dài đằng đẵng, làm khoác lên Solomon Vương gia người nào đó mà sinh ra. Cho nên mặc dù không cách nào triệu hoán anh linh hoặc là bình thường servant, nhưng chỉ cần đối tượng là 72 trụ ma thần liền có thể tự do triệu hoán đến hiện thế. Hắn bản chất chính là chiếm cứ tại Solomon Vương bên trong giới, đoạt quyền lực ma thần, bắn ra đến bên ngoài biến hóa khí, khêu gợi, lắng nghe thượng thiên thanh âm, áp dụng thích hợp nhất hành động kỹ năng. Bởi vì này là linh hồn có kỹ năng, cho nên chiếm cứ tại Solomon Vương di hài bên trong gớ tia không cách nào sử dụng. Solomon Ring, X thần nơi trao cho đeo tại 10 cái trên ngón tay chiếc nhẫn, cũng là ma thuật chi tổ, ma thuật chi vương chứng minh, tập hợp đủ 10 cái nhẫn lúc, có thể làm cho tất cả mọi người loại ma thuật vô hiệu hóa, cũng đem đặt vào chính mình dưới trướng. Gớ tia chỗ đeo chiếc nhẫn thì chỉ có 9 cái, còn sót lại một viên đã bị Solomon còn sót lại cho hậu thế. Cho nên gớ tia vô phương có được thứ 10 cái nhẫn, hắn nắm giữ thứ 10 cái nhẫn làm mô phỏng tồn tại Clairvoyant. X thị lực tốt đẹp trình độ, đối phương xa mục tiêu bắt cùng động thái thị lực đề cao. Đẳng cấp cao lời còn có thể làm được thấu thị hoặc là nhìn thấy tương lai. Solomon Clairvoyant có thể nhìn thấu quá khứ cùng tương lai, bởi vì Clairvoyant là sao có được kỹ năng. Vì vậy gớ tia cũng có thể sử dụng đơn độc hiển hiện, A kỹ năng đặc thù, đơn độc hành động cứu cực thượng vị bản, bởi vì tồn tại chi đã đạt được xác định nguyên cớ. Có được đối tức tử cùng với thời gian thao túng hệ công kích tương ứng tính nhẫn nại. Bất luận là mượn tay người khác dị điểm thi hành thiêu dụi nhân lý, vẫn là mượn từ ngoài hành tinh lĩnh vực tiến hành nhân lý biên soạn, này một kỹ năng người sở hữu đều sẽ không nhận ảnh hưởng. Chỉ cần điều kiện đầy đủ liền có hiển hiện. Phản triệu hoán, NEGA Summon, X phủ định, phá lại nguồn gốc từ servant công kích, đem làm anh linh biểu tượng Noble Phantasm toàn bộ hủy bỏ. thậm chí làm đến vô hiệu, vô địch, hấp thu cùng với cắt giảm. Cho đến giờ phút này, gớ tia lực lượng mới chính thức hiện lên hiện tại Rama trước mắt. Thân vì nhân loại sử thượng ban sơ servant, mạnh nhất triệu hoán vật, cũng là triệu hoán thức bản thân, có ý chí ma thuật, gớ tia liền không chỉ nắm giữ lấy Solomon tất cả lực lượng, còn có 72 trụ ma thần lực lượng, cùng với làm nhân loại ác, hiển hiện thú giai quyền năng, hắn liền giống như Tiamat, đều không tồn tại tử vong khái niệm, có được tuyệt đối bất tử tính, lại còn có được phản triệu hoán, kỹ năng, đối với cùng là triệu hoán vật servant công kích thậm chí Noble Phantasm đều có thể toàn bộ vô hiệu. Hóa, có thể chiến thắng hắn chỉ có nhân loại, có thể là nhân loại lại không cách nào giết chết hắn, bởi vì hắn là bị thiết kế làm ở vào nhân loại phía trên cao thứ nguyên linh thể. Lại thêm đủ để đốt sạch tinh cầu mặt ngoài, xỏ xuyên qua tinh cầu bản thân đại bảo cỗ. Cái này mà thần vương liền đã lắc mình biến hóa, biến thành liền Otterer cùng Tiamat đều không kịp kẻ địch khủng bố. Thế là, nhàm chán lời ong tiếng ve liền đến đây là kết thúc đi. Gớ tia vô tình tuyên ngôn, nếu lựa chọn không có ý nghĩa phản kháng, vậy liền cầu xin cứu trợ đi, thổ lộ e sợ tiếng đi, chết chìm tại đây mảnh buồn khổ chi hải bên trong. Đây cũng là đối với các ngươi mà nói duy nhất cứu rỗi. Vừa mới nói xong, gớ tia đối Rama phương hướng đưa tay ra. Master, Masu lập tức sinh ra phản ứng. Không chút do dự đứng ở Rama trước mặt, nhấc lên tấm chắn. Chết đi, gớ tia như thế buông lời, giơ lên trên hai tay. Từng con mắt phát ra tia chớp. Một giây sau, vô tận tia chớp từ gớ tia hai tay trong ánh mắt được phóng thích mà ra. Hóa thành phô thiên cái địa mưa đạn, giống như mưa sao băng một dạng, từ giữa không trung chậm lại. Bành bành bành bành bành bành bành bành bành bành bành bành bành bành bành. Tiếng nổ mạnh tại trong thần điện kịch liệt vang lên. Vô số tia chớp cứ như vậy bao phủ hướng về phía Rama cùng Masu. Cuối cùng rơi vào Masu nhấc lên trên tấm chắn, bị Masu vèo chống tới ma lực lá chắn bên trong, nhấc lên từng đợt sóng lửa, mặt đất liền bị không ngừng nổ tung, bụi đất liền đang không ngừng bay lên, vô số tia chớp không ngừng nghỉ chút nào oanh tạc, nhường ma lực lá chắn đều chấn động lên, cuối cùng còn phát ra giòn vang. Cô, ô, Masu kiệt lực chống đỡ lấy lá chắn. Trong miệng lại phát ra buồn khổ tiếng kêu. Rõ ràng, như thế kịch liệt lại công kích mãnh liệt. Coi như là Masu, đều không thể ngăn lại quá lâu. Phải biết, hiện tại Masu có thể là tại phòng ngự lên có thể đi đến đặc biệt cấp A-7. Hắn phòng ngự liên phá ô vuông cấp bậc 7 đều không thể xỏ xuyên qua. Cho dù là Graham, trừ phi sử dụng Noble Phantasm, bằng không thì cũng không cách nào tùy tiện dung chuyển Masu tấm chắn. Kết quả, gớ tia lại dễ dàng dung chuyển. Masu chỉ có thể hò hét, cổ động toàn thân ma lực, ý đồ tương lai tập dòng nước xiết đẩy trở về. Nhưng thủy chung vô phương làm đến. Mãi đến, một cái tay khoác lên Masu sau lưng. Oanh, một giây sau, vô cùng vô tận giống như ma lực rót vào Masu thân thể. Ông, Masu chống đỡ mà lên ma lực lá chắn giống như trong nháy mắt thu được cực lớn tăng phúc. Lập tức phát triển mấy trăm, mấy ngàn lần, trở nên to lớn vô cùng. Tùy tiện liền đỡ được cái kia tia chớp bão tố. Đây là, Masu mở to hai mắt, không chịu được quay đầu, nhìn về phía sau lưng, ở nơi đó. Rama vẫn như cũ sừng sững bất động giống như đứng vững. Tầm mắt cũng đã không tiếp tục nhìn về phía gớ tia, mà là nhìn xem Masu, một cái tay khoác lên trên lưng của nàng. Trên mặt thì treo bình tĩnh nụ cười. Cái kia bình tĩnh nụ cười đưa cho Masu cực lớn dũng khí. Sau đó, đối thủ là Beast trước giai nguyên tội chi thú. Ta lại tức không mang theo Otterer, cũng không mang theo Tiamat, chỉ đem ngươi một người tới. Biết tại sao không? Rama nhìn chừng chừng lấy Masu, lái như vậy miệng, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Vừa đến, ta đã có không cần lại e ngại bất luận cái gì tồn tại lực lượng. Thứ hai, ta sớm liền quyết định, trận này thiêu dụi nhân lý. Nếu là từ trung ương quản chế trong phòng cái kia mảnh trong biển lửa, theo trên người của chúng ta bắt đầu, vậy dĩ nhiên cũng do hai chúng ta tới kết thúc. Cho nên, này phần lực lượng, ta muốn cho ngươi trước hết nhất thu hoạch được. Tới đi, Masu, hiện tại chính là chúng ta báo thù thời điểm. Nói xong, rót vào Masu trong cơ thể vô tận ma lực liền dung nhập trong cơ thể của nàng. Cái kia rực rỡ lại thần thánh vô cùng vực ngoại ma lực. Nhường tên là Masu Kirillai, tồn tại như vậy thuế biến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.